Chiến Long Vô Song, chương 279, hỗn sực trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là đi tìm cái chết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đang ăn thịt nướng và uống bia trên phố ăn vặt đêm. Đột nhiên, một đầu máy xe lửa xuất hiện ở lối vào của con phố và lái về phía bên này, người cầm lái đầu máy là cấp dưới của Đồng Thiên Bảo, Thạch Thanh. Khi Đồng Thiên Bảo nhìn thấy Thạch Thanh quay trở lại trên xe máy, anh mỉm cười và nói. Thiếu gia, Thạch Thanh đến gửi đồng hồ cho Châu Luân đã quay trở lại. Trần Ninh ánh mắt rơi vào trên chiếc Maybach màu đen đã đi xa phía sau Thạch Thanh, anh cười nói. Thạch Thanh đã trở lại, nhưng còn có cái đuôi phía sau. Ánh mắt của Đồng Thiên Bảo rơi vào chiếc xe đi theo sau Thạch Thanh, anh kinh ngạc nói. Có vẻ như sau khi Châu Luân nhận được quà và bị cảnh cáo phải ra khỏi thành phố Trung Hải, anh ta xấu hổ và tức giận đến mức sai người giết chúng ta. Chấm, Thạch Thanh đã đậu đầu máy bên đường, và sải bước về phía Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Trần Tiên Sinh, anh bảo, tôi đã tặng quà cho Châu Luân và cảnh báo họ nên rời khỏi Trung Hải trước khi mặt trời lặn vào ngày mai. Tuy nhiên, Châu Luân có vẻ không coi trọng cảnh báo, và... Trần Ninh thờ ơ nói, còn định giết chúng ta. Chấm chấm, Thạch Thanh sừng sốt, Trần Tiên Sinh, làm sao ngài biết? Trần Ninh nhìn về phía sau Thạch Thanh, bởi vì những người mà Châu Luân phái đến để giết chúng ta đã theo dõi cậu rồi. Thạch Thanh nhanh chóng quay lại, chỉ thấy rằng có một chiếc ô tô màu đen ở chỗ đậu xe của mình. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống xe là Thiên Lang và Huyết Lang. Thiên Lang là một người có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trái của anh ta đã bị thương bởi chất nổ, biến dạng hoàn toàn, nhưng vì vết sẹo trên mặt trái khiến anh ta trông giống như một người máy. Huyết Lang không mạnh như Thiên Lang, nhưng hai mắt đỏ rực trên người toát ra lực lượng tàn bạo như dã thú, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thiên Lang và Huyết Lang bước về phía Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo với khuôn mặt lạnh lùng. Ngay lập tức một vài thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo nghênh đón họ và ngăn cản hai người kia lại. Một trong số họ, A Huân, đưa tay ra đẩy Thiên Lang và hét lên. Hai người làm gì vậy? Trần Ninh thấy vậy không ổn, Đồng Thiên Bảo vội vàng kêu lên. Cẩn thận, đừng lại gần hai người bọn họ. Thật không may, lời nhắc nhở của Đồng Thiên Bảo vẫn chưa muộn. Ngay khi bàn tay của A Huân đẩy về phía Thiên Lang đã ra tay nắm lấy cổ tay của A Huân và búng vào cổ tay của A Huân một cái. Ây ai! Ngay khi A Huân hét lên, Thiên Lang đã lao tới và đá A Huân ra như một quả bóng, ngã xuống đất và bị thương nặng. Gần như cùng lúc đó, Huyết Lang cũng ra tay. Bịch bịch bịch, nhưng mà Trần Ninh đã bước tới, đứng ở trước mặt Đổng Thiên Bảo, lạnh lùng nhìn Thiên Lang và Huyết Lang. Ha ha, các người có biết mình phạm tội gì không? Thiên Lang và Huyết Lang nhìn nhau, sau đó chế nhạo nói. Chúng tôi đã phạm tội gì? Trần Ninh đứng nắm tay hờ hững, lãnh đạm nói. Anh học văn không thành, võ công cũng không giỏi, trước mặt tôi dám hỗn sực, đây là đang muốn cái chết. Khi Thiên Lang và Huyết Lang nghe thấy điều này, cả hai đều cười điên cuồng. Đột nhiên, tiếng cười ngừng hẳn. Hai người đột ngột di chuyển, một người rời đi và người kia tiến về phía Trần Ninh. Quỳ xuống, Trần Ninh khít mũi và tung ra như một tia chớp, trúng đầu gối của Thiên Lang. Răng rắp, CMO tiếng gãy xương dâm ran ra đầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trái của Thiên Lang bị bẻ gãy kèm theo tiếng la hét của anh ta, sau đó tù một tiếng và quỳ xuống trước Trần Ninh. Gần như cùng lúc đó, nắm đấm của Huyết Lang đã ở gần Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay bắt lấy nắm đấm của đối phương. Huyết Lang trợn tròn mắt. Trước khi Huyết Lang kịp phản ứng, Trần Ninh đã búng vào cổ tay Huyết Lang một cái. Trước khi Huyết Lang hét lên, Trần Ninh đã đặt một tay lên vai hắn và hét lớn. Anh cũng quỳ xuống. Huyết Lang cảm giác được Trần Ninh tay trên vai nặng như núi, làm cho hắn khuỵu gối, nặng nề đập đầu gối xuống đất trực tiếp gãy cả hai đầu gối. Cả Thiên Lang và Huyết Lang, người đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng vì đau đớn. Ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng nếu như nhìn thấy quỷ sợ hãi. Họ đã từng chạm trán với nhiều đối thủ mạnh trước đây, và dù có thua họ cũng dám chiến đấu. Nhưng hiện tại, tinh thần chiến đấu trong lòng bọn họ đã bị Trần Ninh tiêu diệt hoàn toàn, bọn họ bây giờ còn không có dũng khí phản kháng hồi lâu. Hai người họ rất sợ hãi và quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, như thể con thú hoang nhỏ nhìn thấy một con rồng thật và ngã trên mặt đất chết. Trần Ninh vẫn còn tức giận, và định bắn thêm một phát để dạy dỗ hai tên này. Tuy nhiên, điện thoại di động của anh đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ Đồng Kha. Trần Ninh nghe điện thoại hỏi. Sao vậy? Đồng Kha lo lắng nói. Anh rể, không ổn rồi, Châu Luân đã sai người mời chị họ đến khách sạn Thiên Nga Trắng. Trần Ninh cau mày, tình huống gì? Lưu Vạn Thuận, người quản lý tài sản của tiểu khu Giang Tân, luôn coi gia đình Trần Ninh là ân nhân của mình, và an ninh của tiểu khu đã đặc biệt quan tâm đến gia đình Trần Ninh. Và Trần Ninh cử hỗ vệ bí mật bảo vệ gia đình của mình. Tại sao gia đình anh vẫn bị Châu Luân quấy rối? Đồng Kha cho biết, Châu Luân đã cử một người tên là Hắc Long đến để mời chị họ đi ăn tối, nhưng chị họ từ chối. Hắc Long chế nhạo và đe dọa rằng nếu chị họ trong vòng một tiếng đồng hồ không xuất hiện ở khách sạn Thiên Nga Trắng, vậy thì cứ nửa tiếng lại gửi đến cái đầu của họ hàng nhà họ Tống. Anh dễ, một nhà chị họ, đều sợ ngây người. Chúng ta thật sự sợ những kẻ mát trí đó sẽ đến nhà tổ tiên họ Tống giết mọi người, anh ở đâu, mau trở về đi, cách Trương.